Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Ăn ta một chiêu. Ánh dạng đông, muốn không trả lời ngu ngốc vấn đề. Không, không thể, này không phải cái gì cơ mật, nhưng dính đến tôn nghiêm. Nếu như Cao Kiện ở chớp mắt này khiêu khích cuối cùng còn hỏi đến mình muốn đáp án. Bọn họ những người này sau đó thật là không có mặt gặp người. Nói thế nào, một ngày kia bởi vì chúng ta có thương tích, vì lẽ đó mười mấy người bị cái kẻ ngu si bắt nạt. Không được, nhịn không được, dừng, Mã Văn khoát tay chặn lại, mười mấy người đồng thời dừng bước, những người này đã sớm xem Cao Kiện khó chịu, nếu không là kỷ luật tính ở cái kia bầy, làm sao có khả năng nhịn Cao Kiện đến hiện tại. Hoắc, Cao Kiện cũng là một dừng gấp, sau đó mau mau lùi về sau vài bước, cùng những người này kéo dài khoảng cách. Trên, Mã Văn vừa dứt lời, năm người rời đi đội ngũ, từng người nắm lấy binh khí xông lên trên. Cao Kiện không nghĩ tới những người này như thế quyết đoán mãnh liệt. Lúc này xoay người liền chạy, bọn họ không biết, Cao Kiện chạy trốn kỹ thuật là nhất tuyệt, hồng hộc đuổi theo ra mấy trăm mét không đuổi kịp. Năm người không khỏi ngừng lại, đánh nhau bọn họ có thể phụng bồi, có thể như quả so với marathon. Người kia nhiều cũng vô dụng thôi. Đại gia tổn thương thành tình trạng như thế này cũng chờ đi ra ngoài trị liệu đây. Làm sao có thời giờ cùng ngươi dạo? Bọn họ cảm thấy Cao Kiện chính là tâm lớn. Không thấy quỷ tộc đại quân áp cảnh là hình dáng gì. Bằng không chỉ định không thể có tâm sự ở này cãi cọ pha trò. Mà bọn họ không biết chính là Cao Kiện không chỉ nhìn qua nhiều lần quỷ tộc quân đội, còn giúp bọn họ lòng tốt dẫn quái, thậm chí còn ở vệ tử hưu dưới tay đi rồi một chiêu. Lại mang theo cổ sâm bay một hồi lâu. Có những kinh nghiệm này, Cao Kiện tuy rằng thực lực vẫn cùng trước gần như, nhưng tâm thái đã hoàn toàn thay đổi. Năm cái thanh đằng phủ cao thủ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bất đắc dĩ lại chạy về đội ngũ. Bọn họ tính toán vậy thì đem Cao Kiện niện đi rồi đây. Mới vừa muốn tiếp tục chạy đi, Cao Kiện lại cùng lại đây. Trở lên, Mã Văn vung tay lên, ào ào ào, năm người lại đuổi theo ra đi mấy trăm mét, nhưng mà không nhiều một hồi, năm người lại cúi đầu ủ rũ trở về, mặt sau còn theo ra châu đường Cao Kiện. Mã Văn xoa bóp nắm đấm, hắn là thật không chiêu, quên đi, cùng ngu ngốc chí khí không đáng. Mã Văn bao nhiêu lĩnh hội một điểm lúc đó cổ xâm sự bất đắc dĩ. Lớn như vậy cái nội phủ kỳ cao thủ cũng không có cách nào đây. Nếu như Mã Văn biết rồi, liền sẽ cảm giác mình điểm ấy bất đắc dĩ kỳ thực cũng không phải việc ghê gớm gì. Chúng ta đi, Mã Văn nghĩ không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao? Ngươi chẳng lẽ còn dám chủ động công lại đây sao? Nhưng mà, hắn xác thực coi thường Cao Kiện thuốc cao bôi trên da chó thuộc tính. Cao Kiện thật sự dám công lại đây. Tặc nhân đừng chạy, ăn na một chiêu. Cao Kiện cách đến thật xa, lấy tay bày ra thành đấu sĩ tạp rượu lúc chiến đấu gần như tư thế. Kỳ thực chính là hai tay nâng quá mức đỉnh che bóng đèn. Lưu cái kế tiếp mở miệng phương hướng, lấy bảo đảm mặt trời nhỏ tia sáng có thể như đèn pha như thế thẳng bắn ra. Sau đó đột nhiên gia tăng linh lực đưa vào, ánh dạng đông nam thần sự khoan dung. Mã Văn cho rằng Cao Kiện nín cái gì đại chiêu, còn ngây ngô hướng về Cao Kiện tay phương hướng liếc mắt nhìn. Hắn đem bóng đèn che làm gì? Vấn đề này không quấy nhiễu Mã Văn quá lâu, hắn lập tức liền biết đáp án. Lúc này một đạo cường quang hiện lên, vòng sáng vừa vặn chiếu vào Mã Văn trên mặt, trực tiếp cho hắn soi sáng ra minh tinh lên sàn hiệu quả. Phác, này đạo tia sáng chiếu rọi thời gian rất ngắn ngủi, lóe lên liền qua, nhưng Mã Văn ánh mắt lại rất đau. Ban ngày nhìn thẳng cường quang mọi người không chịu được, huống hồ là buổi tối. Lúc này cường quang đã biến mất, nhưng Mã Văn xem chỗ khác nhưng là đen kịt một màu. Hơn nữa trong đôi mắt còn có cái đại đại sáu chữ như ẩn như hiện. Thời khắc nhắc nhở Mã Văn, chiều này ánh dạng đông nam thần sự khoan dung, rất sáu, bên cạnh mấy người còn đang khiếp sợ với Cao Kiện tao thao tác. Kết quả Cao Kiện tiếp tục bày ra tư thế, hô, trở lại, ánh dạng đông nam thần sự khoan dung, a, con mắt, Joseph vội vàng nhắm hai mắt lại, còn chưa đủ, ánh dạng đông, Cao Kiện lại nhắm vào một người. Kết quả mới vừa hô một nửa, vị này mau mau đưa tay che lại, đem mặt cho che lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.